Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1011, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông ấy mà, vẫn phải có tiền mới được, không có tiền thì chỉ có thể bị người ta coi như đồ chơi có tiền rồi. Người ta mới kính trọng bạn, coi bạn là đối tác hợp tác. 6. Vừa hay có một việc cần làm phiền cô. Tay tôi bây giờ không cầm cái USB đó, vốn dĩ định giao cho Phùng Tử Thành, nhưng giờ tôi nghĩ nên giao cho Ôn Tử Thất. Tôi có tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Diệp Thu, tôi là quản lý của anh ấy. Bây giờ tôi cần cô giúp đẩy tựa game mới của anh ấy ra thị trường. Ôn Tử Thất nghe xong, mừng quýnh lên, chuyển tiền cho tôi xong, rồi hí hửng ôm bức tranh cổ như nhặt được báu vật mà rời đi. Đợi cô ta đi rồi, Du Hằng gỡ tay tôi ra, liếc nhìn tôi hỏi. Cậu coi cô ta như tấm biển quảng cáo sống luôn rồi, sao không nói cho cô ta biết cậu chính là Diệp Thu? Tôi lắc đầu, thời cơ chưa tới, không thể vội vàng. Du Hằng tiếc nuối thay cho tôi, dù cô ta có giúp cậu quảng bá, chẳng phải cậu cũng lỗ sao? Không thấy tiếc à, tiếc gì chứ, mấy chục triệu có thể khiến một người tài sản nghìn tỷ làm biển quảng cáo sống cho tôi lời to rồi. Mục tiêu của tôi là thả con săn sắt bắt con cá rô. Bây giờ tiền thuốc men của chú không cần tôi lo lắng nữa, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào, nhưng tôi cũng không thể dựa dẫm vào chú ấy mà sống, thế thì có khác gì kiếp trước, chỉ là đổi người nuôi tôi mà thôi. Ước mơ của tôi cần đốt tiền, ủng hộ Cố Mạnh Mạnh cũng cần đốt tiền. Thu mua hoàn toàn công ty của bố tôi, rồi đạp đổ cả nhà ba người bọn họ cũng cần tiền. Mặc dù tôi chẳng có chí khí gì để so kè với nhà họ Giang quyền lực, nhưng mấy hôm trước sau khi nói chuyện điều kiện với Giang Vũ Vi và bị cô ta hành hạ cả đêm, tôi đã hiểu ra, tôi phải tìm cách nâng cao giá trị bản thân mới được. Chỉ có như vậy, tôi mới không bị người khác tùy tiện bắt nạt. Tôi cũng phải như Giang Vũ Vi, nỗ lực mở rộng các mối quan hệ. Như vậy nếu những người bên cạnh tôi xảy ra chuyện gì, tôi mới có thể tìm người giúp đỡ, chứ không phải khóc lóc đi cầu xin cô ta. Tôi chuyển cho cậu ấy một bao lì xì lớn, vỗ vai cậu ấy. Vừa nãy cảm ơn cậu đã che chở cho tôi, nhận đi. Cũng nhớ giữ bí mật cho tôi nhé. Du Hằng liếc nhìn, mắt suýt rớt ra ngoài, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt gần như sùng bái. Cậu cho tôi bao lì xì lớn thế này ư, Diệp Thu. Bây giờ tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. Tôi nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm thực ra cậu cũng không cần thích tôi đến thế. Giới tính của tôi thẳng tắp như ruột ngựa mà. Thôi được rồi, nhanh đi mua tác phẩm cho Lý Tổng đi, tôi phải rút đây. Du Hằng ở một tiếng, rồi quay người rời đi, mà tôi hoàn toàn không hề hay biết. Ôn Tử Thất đã âm thầm nhét một khoản tiền khổng lồ cho ông chủ. Ông chủ sau khi biết sự thật thì hối hận khôn nguôi, hai mắt tối sầm lại. Ngất xỉu ngay tại chỗ. Ôn Tử Thất vui vẻ phẩy tay đưa người đi bệnh viện, sau đó hăm hở định quay lại tìm tôi, nhưng lại đụng trúng một người phụ nữ xinh đẹp có khí chất hơn người. Cô ta lập tức sáng mắt lên. Giang Tổng, khuôn mặt lạnh nhạt của Giang Vũ Vi quay sang nhìn cô ta, ánh mắt thờ ơ. Ôn Tử Thất ôm bức tranh cổ sán lại gần. Ôi chao, Giang Tổng, không phải cô không đến những nơi như thế này sao? Cả ngày chỉ biết ký hợp đồng. Đúng là cỗ máy kiếm tiền vô tình mà. Giang Vũ Vi không thèm để ý đến cô ta, đôi mắt đen láy sâu thẳm quét khắp nơi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cô có chuyện gì à? Cách Trương.